Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Hạn Bạt đã chết. Thiên đạo tại lộ ra, bị ngươi giết, điều này sao có thể? Doanh Câu rõ ràng không tin, có thể nhìn chung quanh, cũng không có tướng thần cùng hậu khanh khí tức, chẳng lẽ hai người bọn họ thật sự bị Lâm Long giết? Không có khả năng, Lâm Long làm sao có thể lợi hại như vậy, đó căn bản tựu không phù hợp lẽ thường a. Theo Lâm Long giờ phút này khí tức đến xem, hắn ngay cả mình đều đánh không lại, như thế nào đánh thắng được cùng tướng thần cùng hậu khanh hai người. Chẳng lẽ hắn có cái gì bí pháp? Doanh Câu có chút rút lui, tuy nhiên hắn chỉ là phân thân, nhưng hắn cũng không muốn chết a. Ngưng tụ một cỗ phân thân bản thể cũng là muốn trả giá thật nhiều. Ít nhất tinh khí thần cùng thi khí hội bị thương tổn. Nhưng bây giờ không phải là phân tâm thời điểm. Trước sau Mã Tiểu Linh công kích, sau có Lâm Long công kích. Tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng đánh vào người cũng rất đau. Hắn ngắm nhìn bốn phía, gặp Hạn Bạt đã chết, tướng thần cùng hậu khanh cũng không thấy bóng dáng. Vô tâm ham chiến, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc vụ, cấp tốc hướng bên trên bầu trời bay đi. Giết người tự muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Lâm Long ánh mắt ngưng tụ, hét lớn một tiếng, thiên đạo đi ra, cho ta diệt sát hắn. Cát So, Doanh Câu mắng một câu, hắn hoài nghi Lâm Long có phải hay không bởi vì Hạn Bạt chết mà giận điên lên. Còn thiên đạo. Đúng lúc này Doanh Câu trong nội tâm đột nhiên có cổ không tốt dự cảm. Chẳng lẽ tướng thần cùng hậu khanh chính là như vậy cái chết? Lắc đầu, hắn cảm thấy đó căn bản không có khả năng. Thiên đạo làm sao có thể hội nghe một cái con sâu cái kiến mà nói. Từ xưa đến nay, hắn còn chưa thấy qua có người có thể triệu hoán thiên đạo. Chớ nói chi là Lâm Long như thế cùng kêu to thiên đạo. Thật giống như thiên đạo là nhà hắn người hầu đồng dạng. Nhưng sau một khắc, Doanh Câu hoảng sợ rồi. Chỉ thấy thiên không rậm rạp, kiếp lôi lăn mình, nằm rãnh. Lúc này, Doanh Câu đã biết, thằng này thật có thể triệu hoán thiên đạo. Một màn này vừa rồi cũng xuất hiện qua. Bất quá vừa rồi đến nhanh đi cũng nhanh. Hắn liền không có để ý. Không nghĩ tới là Lâm Long triệu hoán thiên đạo. Hiện tại xem ra, tướng thần cùng hậu khanh thực có lẽ đã chết rồi. Thiên đạo hiện ra, Doanh Câu mãnh liệt tăng thêm tốc độ. Hắn biết nói, chỉ cần tại thiên đạo ra tay trước bay ra địa cầu sẽ không sự tình. Hắn cũng là một đại cường giả, tự nhiên biết thực lực mình vượt qua cái thế giới này quy tắc. Bị thiên đạo chỗ không để cho, Lâm Long tiếp theo là lợi dụng điểm này triệu hoán thiên đạo. Nếu vô duyên vô cớ có thể triệu hoán đi ra, cái này không khỏi quá mức nghịch thiên. Đã có kinh nghiệm lần trước, Lâm Long đã biết rõ có lẽ hội chạy, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hắn, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ triệu hồi ra Huyết Long. Lâm Long, ngươi thả ta đi ra có chuyện gì? Huyết Long vừa xuất hiện, trên không trung lăn mình vài vòng, cực lớn long đầu. Phun lấy hơi thở của rồng nói với Lâm Long, cái này cổ hơi thở của rồng khô nóng vô cùng, một giống như pháp sư thậm chí liền Huyết Long hơi thở của rồng đều chịu không được. Lâm Long không nói nhảm, nhảy lên Huyết Long long đầu, nhìn xem Doanh Câu hóa thành hắc vụ nói, đuổi theo hắn, tuyệt không thể để cho hắn chạy. Tốt, ngươi đứng vững, Huyết Long cực lớn long đầu gật. Sau đó tựa như một hồi cuồng phong, trực tiếp truy hướng Doanh Câu, tốc cực nhanh, lại để cho Lâm Long líu lưỡi. Sớm biết như vậy Huyết Long tốc độ nhanh như vậy, Lâm Long tự dùng Huyết Long chạy trốn. Như vậy Hạn Bạt cũng không trở thành chết. Bất quá khi lúc tình huống nguy cấp, Lâm Long lo lắng Hạn Bạt cùng Bạch Khiết an toàn của các nàng. Ở đâu nghĩ đến nhiều như vậy? Năm Thảo. Trông thấy Huyết Long, Châu Bàn Tử bọn người trong mắt đều nhanh đến rơi xuống. Cái này là trong truyền thuyết long sao? Lão đại vậy mà cầm long đem làm tọa kỵ, thật sự là quá ngưu bức rồi. Châu Kiệt mặt mũi tràn đầy rung động nói. Bọn hắn toàn bộ mặt mũi tràn đầy cực nóng nhìn xem Lâm Long. Liền Hạn Bạt chết đều bị bọn hắn làm đã quên. Không trách bọn họ, đây chính là Long A Hát Hoa Hạ từ xưa đến nay ở bên trong thần bí nhất tồn tại. Chỉ cần là Hoa Hạ người, trông thấy Long nhất định sẽ rung động. Lâm Long tay trái đào mộc kiếm, tay phải kim tiền kiếm, chân đạp huyết long, toàn thân khí thế phát ra, tựa như vô địch chiến thần. Mã Tiểu Linh nhìn xem người yêu của mình, hai mắt ứa ra sao nhỏ tinh. Cái này đây chính là ta Mã Tiểu Linh lão công sao? Quả nhiên khí phách phi phàm, toàn bộ thế giới cũng chỉ có hắn có thể làm cho ta dưới lưỡi ra mặt theo đuổi hắn. Tiểu Long, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tiếp nhận ta đấy. Mà Doanh Câu cảm nhận được sau lưng động tĩnh, nhìn lại, cùng Châu Bàn Tử nét mặt của bọn hắn không sai biệt lắm. Khiếp sợ trong mắt đều nhanh đến rơi xuống. Bất quá hắn là cường giả, rất nhanh liền kịp phản ứng. Liên tưởng đến vừa rồi huyết long đột nhiên xuất hiện, còn có Thư Hùng song kiếm. Doanh Câu đồng tử co rụt lại, Lâm Long tuyệt đối có không gian giới chỉ. Hơn nữa còn là tự thành một cái không gian cái chủng loại kia. Bằng không thì tuyệt đối không bỏ xuống được huyết long. Không phải tự thành một cái không gian, bên trong sẽ không có không khí. Phóng vật còn sống tuyệt đối không được. Tự thành một cái không gian giới chỉ a, liền hắn đều không có. Doanh Câu hai mắt cực nóng mà bắt đầu hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái này không gian giới chỉ đem tới tay. Bất quá dưới mắt hay là trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Gặp huyết long chậm chạp đuổi không kịp Doanh Câu, hiện tại cũng đã bay đến tầng khí quyển tầng thứ ba đã đến. Lâm Long có chút vội vàng, nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp sử xuất hấp tinh đại pháp, khủng bố hấp lực đối với Doanh Câu. Doanh Câu đồng tử co rụt lại. Lần trước phân thân tựu là chết tại đây cổ hấp lực phía dưới. Hắn biết đạo hấp lực lợi hại, có thể đối mặt cường đại hấp lực. Hắn thúc thủ vô sách, muốn phá giải, chỉ có thể dừng lại dùng sức mạnh đại thi khí phá vỡ. Nhưng dừng lại thiên đạo rất nhanh liền sẽ ra tay. Không dừng lại đến tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị Lâm Long hút khô thi khí. Liên tục cân nhắc, Doanh Câu quyết định cùng Lâm Long liều mạng, dù sao là chết, tựu là chết cũng muốn lại để cho Lâm Long kéo khối ra. Lúc này hắn dừng lại thân hình, cường đại thi khí tuôn ra, vừa rồi Lâm Long hấp thu thi khí là dòng suối nhỏ. Như vậy hiện tại tựu là giang hà, hơn nữa còn là dâng lên cơn sóng gió động trời giang hà. Hấp, ta muốn ngươi hấp, đi chết đi a. Doanh Câu tuôn ra một cổ thi khí cho Lâm Long. Lâm Long đồng tử co rụt lại. Một màn này hắn đã sớm đoán được. Oanh, một tiếng, Lâm Long thân thể trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy. Như vậy cũng tốt so một đầu phóng nước cái ống, vốn phóng hào hào, đột nhiên vọt tới một đại cổ cường hữu lực hồng thủy, trực tiếp chống đỡ bảo cái ống. Gặp Lâm Long bảo thể, còn không đợi Doanh Câu cao hứng, Lâm Long chia năm xẻ bảy thân thể lại lập tức trùng hợp. Trong chớp mắt, tựu cùng một cái không có việc gì người một giống như. Nhưng Lâm Long giờ phút này sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Vừa rồi cái kia một bảo, làm bị thương hồn phách của hắn. Cái này, Doanh Câu ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể hội có thể như vậy? Chẳng lẽ ngươi có bất tử chi thân hay sao? Yêu nghiệt, ngươi chính là một cái yêu nghiệt a hát. Hừ, Doanh Câu, giết nữ nhân ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sát khí. Đợi một chút, Lâm Long, ngươi buông tha ta, ngươi nữ nhân không có chết. Đây chẳng qua là nàng một cỗ phân thân, nàng rất nhanh tựu sẽ trở lại. Chỉ cần ngươi thả ta cho ngươi biết cái đại bí mật, ngươi có muốn biết hay không? Vì cái gì chúng ta sẽ đem phân thân phóng tại địa cầu? Hơn nữa chúng ta ba cái chết rồi. Hạn Bạt không chết. Chúng ta tại sao phải như vậy phẫn nộ? Vì cái gì? Lâm Long nhịn không được hỏi. Đối với cái này cái thật sự là hắn rất ngạc nhiên. Ngươi buông tha ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Doanh Câu nói ra. Khả dĩ. Thiên đạo. Không có ngươi sự tình rồi. Ngươi đi về trước đi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn thiên không thản nhiên nói. Vừa dứt lời. Vốn mây đen rậm rạp thiên. Lại lập tức tinh không vạn lý. Cái này. Doanh Câu mộng bức. Hắn cảm giác mình đầu có chút phản ứng không kịp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.